Chương 353, Tiểu tờ Jim Brock. Hắn hiện tại mặc dù không cam lòng, nhưng là cũng không có cấp trên. Một là bởi vì Hải cũng không có làm cái gì để chuyện hắn tức giận. Thứ hai là bởi vì hắn liền xem như có ngốc cũng nhìn ra đến ở trong đó chênh lệch. Hải chỉ dùng 3 chiêu liền dây giết hắn 3 con bộ kẹ mẩn. Đây cũng không phải là dựa vào đầu sắt cùng kiên trì liền có thể đánh thắng. Hải căn bản liền không có cho hắn rằng có cùng từ bỏ cơ hội. Miểu sát, miểu sát, miểu sát, tranh tài kết thúc, nhìn xem cuối cùng ngã xuống mẹ tạp tuột, ác bất đắc dĩ đem bộ kẹ mẩn thu hồi lại. Đại thúc, ngươi thắng. Nhìn xem Hải, ác bất đắc dĩ nói. Sau khi nói xong, hắn liền trực tiếp thu hồi bộ kẹ mẩn rời đi, mà Mỹ thì tự nhiên cu nở dê đi theo hắn cùng đi, nhìn xem ác bóng lưng, Hải đối ní đỏ dạng tiếp tục vây vây tay để chính nó đi chơi, mà hắn lại lần nữa nhìn lên thế giới này bộ kẹ mẩn một chút tư liệu. Cho dù đối với đại thúc cái chức vị này, Hải thật không hài lòng, nhưng là hắn đến cũng không nói thêm gì, đi vào một cái thế giới, gặp một lần nhân vật chính 11 là được rồi, hắn nhưng không có đi theo Ars chạy tới chạy lui ý tứ, có thời gian này, hắn còn không bằng thật tốt học chút tri thức đâu, hắn nhưng không có đương bảo mẫu tho y quen. Đánh thắng Ars, đối với Hải tới nói liền chẳng qua là một việc nhỏ xen giữa thôi, cuộc sống của hắn còn muốn tiếp tục nữa, cứ như vậy. Hải lại trong rừng rậm vị gì đi ẩn lăn lộn mấy ngày. Không thể không thừa nhận, đây cũng là hắn từ khi bắt đầu đi dạo phó bản về sau, kinh lịch thời gian dài nhất một cái phó bản, bất quá cũng may cái này phó bản nhìn tại điểm tích lũy phương diện là tuyệt đối thua thiệt không được. Hải cũng có thể dùng một chút điểm tích lũy đến hối đoái thời gian, trở về thế giới văn tỷ hệ sở về sau, là sẽ không chậm trễ hắn đi nước quản ổ. Rừng rậm vị gì đi ẩn thật rất lớn, bất quá bên trong bộ kẹ mẩn chủng loại tại Hải nhìn kỳ thật cũng không phải là quá nhiều. Cái này trong cơ bản bên trên là trùng hệ cùng chim hệ bộ kẹ mẩn thiên đường. Hải thật thấy được rất nhiều trùng bộ kẹ mẩn cùng chim bộ kẹ mẩn. Đương nhiên, cũng có một chút cùng loại với thực vật hình bộ kẹ mẩn, tỉ như nói dù mỹ loại hình. Bất quá Hải là không định tuyển nhận không có tay bộ kẹ mẩn, cho nên những này bộ kẹ mẩn hắn cũng không định bắt, cho nên từ khi hắn tiến vào hắn rời đi. Hắn bộ kẹ mẩn vẫn là chỉ có một con, cái kia chính là ní đỏ dạn, bất quá bây giờ Hải ní đỏ dạn, cùng hắn tiến vào rừng rậm vị gì đi ẩn trước ní đỏ dạn thế nhưng là đã không đồng dạng. Nếu như thế giới này có số liệu hóa, vậy liền sẽ nhìn ra, Hải ní đỏ dạn kỳ thật đã rất cao cấp, bởi vì ngay tại Hải trước khi rời đi, hắn ní đỏ dạn đã học xong cắn nát âm dương dùn, đây là ní đỏ dạn lẹ vẻo 37 mới có thể học được kỹ năng, đây đúng là rất khủng bố. Mà lại chủ yếu hơn chính là, không chỉ có nó kỹ năng tại càng học càng nhiều, mà lại bản thân nó thể lực, công kích, phòng ngự, tốc độ đều càng ngày càng mạnh. Từ tiến vào rừng rậm vị gì đi ẩn, đến rời đi nơi này, Hải hết thể huấn luyện nó không sai biệt lắm thời gian 10 ngày, mà này 10 ngày, nó không chỉ có thể miễn cưỡng sử dụng ra tất cả, hơn nữa còn học xong súng ngón tay, chỉ bất quá bây giờ nó súng ngón tay là dùng nó trên đầu sừng đến dùng. Mặc dù động tác không đúng, mà lại uy lực cũng kém một chút, nhưng hiệu quả lại tương đương không tệ. Chủ yếu nhất là, cái này đâm một cái, không chỉ có thể tổn thương đối phương, hơn nữa còn có thể cho đối phương trúng độc, rất không tệ biến chiêu, trở về sau nó nếu quả như thật luyện thành súng ngón tay, đến lúc đó ba phát tề phóng, đoán chừng hiệu quả cũng là coi như không tệ. Cứ như vậy, rời đi rừng rậm vị gì đi ẩn về sau, hai thân ảnh, đi tới tờ City. Tiểu thờ City tại cản tàu kỳ thật cũng không tính là một đại thành thị, nhưng lại cũng coi là nghe tiếng người, bởi vì nơi này là rất nổi danh hóa thạch chi thành. Tại tờ City bên cạnh, có một cái núi mở tờ mùn, nơi này có thể tính là toàn thế giới cơ gì nơi phát nguyên, cơ gì loại này bổ kẻ mẩn mặc dù sức chiến đấu không ra thế nào địa, nhưng lại dung nhan rất đáng yêu, rất lấy nữ hài thích, cho nên tại trên chợ đen, cơ gì giá cả một mực giá cao không hạ. Vì lấy nữ hài thích, cực dí loại này sức chiến đấu cũng không mạnh bổ kẻ mẩn, giá bán thậm chí muốn so một chút chủ chiến bổ kẻ mẩn giá cả còn cao hơn nhiều. Đương nhiên, hiện tại núi mở tờ mùn thế nhưng là nổi danh chăm sóc khu vực, cực dí bắt dư là không cho phép, nơi này lâu dài có cảnh sát ở chỗ này tuần tra. Bất quá ngoại trừ cực dí bên ngoài, nơi này còn có một cái hấp dẫn lấy mọi người tới nguyên nhân, cái kia chính là mùn sợ tổn. Cái này núi mở tờ mùn sở dĩ gọi cái này tên, liền bởi vì nơi này có rất nhiều mùn sở tồn. mùn sở tổn có thể cho rất nhiều tổ kẹ mẩn tiến hóa, thì như nói hài ní đọ dạn, còn có ní đọ dạn, còn có cơ lưu gì, dịch lịp, sắc ti, những này tổ kẹ mẩn đều là thông qua mùn sở tổn tiến hóa, cho nên vật này cũng là những cái kia đảo quáng người mục tiêu. Mặc dù tổ kẹ mẩn liên minh cấm chỉ mua bán cơ lưu gì, nhưng đối với mùn sở tổn, bọn hắn lại cũng không cấm chỉ. Mùn sở tổn đào móc QNZ kéo theo nơi này kinh tế, để tờ City mặc dù so ra kém xạ phở ổng City loại hình, nhưng cũng coi là có mình đặc sắc, xem như một cái khá là giàu có thành thị. Đến tòa thành thị này về sau, hãy liền đi tìm một quán rượu, hắn cũng không là tới nơi này chơi, đã đặt xong gian phòng về sau, hắn trực tiếp thẳng đi đến cựu tờ gym. ANLEI cổng chỉ thị, hãy tiến vào gym bên trong, sau đó hắn liền thấy được một thứ đại khái 15, 16 tuổi, làn da có đen một chút nam hải. Ngươi tốt, ta là tới khiêu chiến cựu tờ gym. Nhìn xem nam hải này, hải đối với nó vẫn là tương đối quen thuộc. Bờ dốc, ạ bên người thiết tam giác một chồng, bất quá 257 để hải có chút ngoài ý muốn chính là, bờ dốc bây giờ không phải là hẳn là đi theo ạ sao, chẳng lẽ tên kia còn không có từ rừng rậm vì gì đi ẩn bên trong đi tới nhìn lên trước mặt bờ dốc. Hải không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, bất quá ngẫm lại bổ kẹ mẩn thời gian tuyến kỳ thật cũng là rất loạn. Thường xuyên mở đầu nói đúng là bọn hắn lạc đường. Cụ thể As đi được bao lâu không có ai biết, nhưng là hết lần này tới lần khác ngươi cho là hắn đi thật lâu thời điểm. Nguyên tắc lại tại nói cho ngươi, kỳ thật hắn căn bản liền không có đi bao lâu tốt ta, trở lên đều là hải nội tâm OS, có thể không nhìn. Cái này cùng vua hải tặc diễn nhiều năm về sau nói cho ngươi, kỳ thật trước mặt cố sự, một năm cũng chưa tới đồng dạng, rất bất đắc dĩ. Ngươi tốt. Ta chính là tiểu tờ Jim Jim Chandler, ta gọi là bờ dốc. Tiểu tờ Jim quy tắc là một đối một, nhiều nhất có thể sử dụng hai con bộ kẹ mẩn, người khiêu chiến có thể tùy ý thay đổi tại, quán chủ không thể. Nếu như ngài chuẩn bị xong, chúng ta liền bắt đầu đi nghe được hải. Bờ dốc QNZ đứng lên, một mặt nghiêm túc đối hải nói. Bắt đầu đi. Nhẹ gật đầu, hải QNZ ném ra chứa ní đỏ dạn bộ kỳ bản, mặc kệ Ash có hay không tới tiểu tờ Jim. Khiêu chiến của hắn thi đấu vẫn là phải tiếp tục. Mà cùng một thời gian bờ dọc cái thứ nhất bộ kẹ mẩn QNZ xuất hiện ở hải trước mặt.